Tạo tác thời quang, chương 16, ngựa tốt xứng quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan viên kinh thành phát hiện anh Vương Khiêm tốn nửa tháng, mấy ngày gần đây lại phấn chấn, không chỉ dâng bệ hạ điềm lành gì đó, còn để cho người trên phố hát một ca khúc chúc tụng bệ hạ. Nghe nói mỗi lần nghe này thủ khúc, anh Vương cũng sẽ che mặt chảy nước mắt, cảm khái bệ hạ nhân đức công tích vĩ đại, tài đức sáng suốt. Sau khi người trong cuộc Xương Long Đế nghe chuyện này, thở dài một tiếng, ban thưởng anh Vương một ít đồ vật, thuận tiện uyển chuyển nhắc nhở hắn, sau này không nên để cho người hát bài hát này rồi. Phụ hoàng có ý gì? Anh Vương nhìn vật ngự tứ bày ra trong phòng, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ phụ hoàng cảm thấy này thủ khúc viết chưa đủ tốt? Xem ra hắn nên tìm người viết lại lần nữa mới phải. Sau khi đại điển tế thiên kết thúc, Hoa Lưu Ly lại bị Thái hậu giữ lại mấy ngày, Thái hậu mới lưu luyến không rời thả về. Y phục đồ trang sức đeo tay lấp đầy mấy dương to, Thái hậu vẫn cảm thấy thiếu mấy bộ y phục đẹp mắt. Biết Thái hậu thật không nỡ, trong lòng Hoa Lưu Ly cũng sinh ra không đành lòng. Buổi sáng sau khi rời giường, vẫn bồi ở bên cạnh Thái hậu, nói chuyện trêu chọc bà vui vẻ. Tính theo ngày, cha mẹ ngươi cũng mau trở về kinh rồi. Thái hậu liếc nhìn sắc trời. Sắp tới buổi trưa, ngươi dùng ở lại bữa trưa. Cúi đầu liếc nhìn tay bị Thái hậu nhẹ nhàng cầm, Hoa Lưu Ly gật đầu. Được ạ, ngươi lớn lên ở biên quan, mới vừa hồi kinh bị ai ra nhận vào cung, có lẽ có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm. Thái hậu thở dài một tiếng. Đây là nơi phồn hoa nhất Đại Tấn chúng ta, cũng là nơi phức tạp nhất. Đừng dễ dàng tin tưởng một người, nhưng cũng không cần vì những chuyện khác buông tha cho bản tính ban đầu. Thái hậu, trái tim Hoa Lưu Ly khẽ run, nàng không nghĩ tới Thái hậu sẽ vì nàng, nói đến nước này. Ai ra nói những thứ này, không phải là vì để cho ngươi khiếp sợ, mà là muốn nói cho ngươi biết ngươi là quận chúa mà bệ hạ thân phong, phụ thân của ngươi là tướng quân đội trời đạp đất, mẫu thân của ngươi là nữ kiệt, ngươi không cần thay đổi vì bất luận kẻ nào. Thái hậu trịnh trọng vỗ tay Hoa Lưu Ly một cái. Ngươi còn nhỏ, mà cả đời người này vẫn còn rất dài. Hốc mắt Hoa Lưu Ly ửng đỏ, nghiêm trang gật đầu. Thái hậu, thần nữ nhớ, đi cùng ai ra đi dùng bữa. Thái hậu ôn hòa cười một tiếng, như không cảm thấy những lời nàng mới vừa nói đó nhiều kinh thế hãi tục. Dùng thiện xong, coi như Thái hậu không bỏ cũng chỉ có thể an bài cung nhân tặng Hoa Lưu Ly xuất cung. Ít đi một tiểu bối, nhất thời Thọ Khang cung yên tĩnh trở lại, Thái hậu nằm ở trên giường phượng, không thật sự buồn ngủ. Nữ quan thiếp thân nhỏ giọng hỏi, Thái hậu, ngài vẫn ngủ, ai ra không yên lòng nha đầu kia, Thái hậu để cho nữ quan đỡ mình, người ở kinh thành cũng không đơn giản giống như biên quan. Thái hậu, ngài mong quận chúa phúc thọ trôi qua tốt. Nữ quan vén rèm lên, đỡ Thái hậu đến bên cửa sổ ngồi xuống. Đứa bé kia có ánh mắt đẹp. Thái hậu cười, tâm cũng thành, lời này giải thích thế nào? Nữ quan thấy Thái hậu có hứng thú nói chuyện, đánh bạo hỏi nhiều mấy câu. Mỗi lần nàng cùng ai ra ra cửa thì cánh tay vẫn là tư thế che chở ai ra. Thái hậu 15 tuổi vào cung, hiện tại tuổi đã hơn 60, trải qua không ít chuyện, xem qua không ít người, tự nhận thấy hiểu ba phần lòng người. Xem ra chuyện ám sát trong cung, để nàng trong cung khắp nơi nguy hiểm, tùy thời cũng có thể lao ra một sát thủ. Thái hậu bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tay chân lèo khèo, để cho ai ra nhìn cũng bận tâm. Thái hậu ngài vẫn là hỏa nhãn kim tinh, nô tỳ thật không nhìn ra. Đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy qua mẫu thân của Lưu Ly, năm đó mẫu thân Lưu Ly bảo hộ ở bên người ai ra thì cũng là tư thái như vậy. Thái hậu cười, năm đó ai ra hỏi nàng, vì sao phải như thế? Nàng trả lời, loại tư thế đó dễ dàng phát hiện địch nhân nhất, cũng dễ dàng giấu ai ra ở phía sau nhất. Nói đến đây, Thái hậu không nhịn được cười ra tiếng. Ai ra đến tuổi này, bên cạnh mình không thiếu người hết lòng nịnh hót, nhưng hài tử tâm thành như thế này không nói ra miệng lại không thấy nhiều. Nữ quan nghe vậy, trong giọng nói không khỏi mang theo mấy phần tiếc nuối. Chỉ tiếc quận chúa thể yếu, nếu không cũng sẽ trở thành nữ kiệt như tướng quân phu nhân vậy. Nhi tôn tự có phúc nhi tôn, ai nói cuộc sống nữ tử nhất định phải giống phụ mẫu vậy. Thái hậu ngược lại nhìn thông, mọi sự không thể cưỡng cầu. Nữ quan nhẹ nhàng đấm chân cho Thái hậu. Thái hậu nói đúng, nô tỳ chỉ là có chút đau lòng thân thể quận chúa. Thái hậu gật đầu thở dài. Đây cũng là thân thể không tốt còn thích kiêng ăn. Chờ phụ mẫu của nàng hồi kinh ta để cho bọn họ quản lý nàng. Nữ quan nghĩ thầm, quận chúa đi theo phụ mẫu sinh sống ở biên quan 15 năm cũng không sửa đổi, sợ rằng đời này cũng rất khó sửa lại. Xe ngựa từ Thọ Khang cung ra ngoài, không được bao lâu, Hoa Lưu Ly nghe có người gọi mình. Quận chúa phúc thọ, xin dừng bước. Hoa Lưu Ly vén rèm lên, thấy một nữ nhân mặc cung trang màu sáng được cung nữ đỡ, trên mặt vui vẻ nhìn nàng. Thục phi nương nương an. Hoa Liêu Ly xuống xe ngựa thi lễ Thục Phi một cái. Thục Phi là mẹ đẻ Ngũ Hoàng Tử, nghe nói là xuất thân thư hương thế gia, khó trách dưỡng Ngũ Hoàng Tử thành một vị quân tử như ngọc. Quận chúa không cần đa lễ. Thục Phi đưa tay nhẹ đỡ Hoa Liêu Ly. Người muốn xuất cung, nàng xem mấy chiếc xe ngựa đi theo sau lưng Hoa Liêu Ly, biết bên trong đều là Thái Hậu, bệ hạ còn có Thái Tử ban thưởng cho Hoa Liêu Ly, lấy ra một hộp báu từ trong tay cung nữ phía sau. Không biết hôm nay quận chúa muốn xuất cung, vốn là muốn đi Thọ Khang cung xem ngươi. Nghe nói quận chúa thể yếu sợ lạnh, noãn ngọc này có thể dưỡng sinh, nếu quận chúa không khách khí, hãy thu đi. Vậy làm sao được, nó đối với quận chúa hữu dụng, đó chính là noãn ngọc. Ở lại nơi ta đó chính là tảng đá vô dụng, có thể để cho quận chúa thích chính là chỗ dùng lớn nhất. Thục Phi là một nữ tử hiền thục, mỗi câu nói, mỗi động tác cũng làm cho người cảm thấy thích cực kỳ. Cuối cùng Hoa Liêu Ly nhận noãn ngọc bái biệt Thục Phi, ở trên đường nàng lại vô tình gặp Dung Phi mẹ đẻ Ninh Vương, Hiền Phi mẹ đẻ Anh Vương, mỗi người cũng tặng nàng một phần hậu lễ. Nếu như Lâm Phi mẹ đẻ Tứ Hoàng Tử cũng tới, hôm nay ta lợi hại. Hoa Liêu Ly đặt ba hộp lễ chung một chỗ thở dài. Trong cung ý định thật phức tạp, Diên Vĩ thu hộp lễ dưới nệm lót ở xe ngựa thả một túi thịt khô vào trong tay Hoa Liêu Ly. Kể từ khi thái tử phát hiện Hoa Liêu Ly thích ăn loại thịt khô này, mỗi ngày cũng cho công nhân đưa tới cho nàng, ngày hôm qua túi này chưa ăn hết. Hoa Liêu Ly cười một tiếng, ba vị nương nương này cũng không dễ dàng, rõ ràng không phải thích nàng như vậy, lại muốn bày ra thái độ như nữ nhi ruột thịt với nàng, còn phải phí tâm chuẩn bị lễ vật cho nàng. Quận chúa Phúc Thọ, xin dừng bước, chủ tớ hai người liếc nhau một cái, Hoa Liêu Ly nhét thịt khô trở về trong tay Diên Vĩ, xoa xoa tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc đã tới, nàng vén rèm xe lên đi ra ngoài vừa nhìn, xe ngựa lại đã đến cửa cung, thái tử cưỡi tuấn mã màu trắng nhuê tuyết đang cười cười nhìn nàng. Điện hạ, Hoa Liêu Ly không nghĩ tới không phải là Lâm Phi mà là thái tử. Nàng xuống xe ngựa chờ thái tử từ từ cưỡi ngựa tới đây, không nhịn được nhìn nhiều lần con ngựa thật là xinh đẹp. Thích, thái tử hỏi, Hoa Liêu Ly khẽ gật đầu. Thái tử lật người xuống ngựa, thả dây cương vào lòng bàn tay trắng noãn của Hoa Liêu Ly. Thích sẽ đưa ngươi, à, Hoa Liêu Ly sửng sốt tùy ý như vậy sao? Thế nào, thái tử thấy Hoa Liêu Ly ngốc ngốc nhìn mình, hôm nay cô có điều gì bất thường sao? Hôm nay điện hạ vẫn tuấn mỹ vô song. Hoa Liêu Ly lắc đầu, sờ sờ đỉnh đầu con ngựa, thấy con ngựa không có động tác phản kháng nàng, không nhịn được cười nói. Ngựa này chính là thần câu, thân thể thần nữ không tốt lắm, ngày thường cơ hội cưỡi ngựa cũng không nhiều, nó lưu ở bên cạnh ta. Lãng phí, ngựa tốt xứng quân tử. Hoa Liêu Ly nhìn đôi mắt to sạch sẽ của con ngựa, khóe mắt đôi lông mày đều là vui vẻ. Thần nữ quả thật rất thích nó, nhưng nó ở lại bên người điện hạ càng hữu dụng. Thái tử nhìn trong mắt Hoa Liêu Ly cười, trầm mặc chốc lát. Cô hiểu, con ngựa này cô nuôi thay ngươi, chờ đầu mùa xuân sau thân thể ngươi khỏi hẳn, ta sẽ đưa nó tới cho ngươi. Hoa Liêu Ly đưa dây cương trở về trong tay thái tử. Thần nữ cảm ơn điện hạ trước, trở về phủ không được kiêng ăn, tiểu hài tử ăn cơm thật ngon mới có thể cao. Thái tử để cho thái giám tặng một cái hộp dài nửa cánh tay cho Hoa Liêu Ly giao cho công nhân trở về phủ. Chưa tới 10 ngày chính là trừ tịch, đến lúc đó trong cung sẽ cử hành cung yến, trước khi đến ăn một chút gì lót bụng. Hoa Liêu Ly, những thứ biểu diễn kia nhìn không tệ, ăn thì không ngon. Thái tử rất muốn xoa đầu Hoa Liêu Ly, nhớ tới mình không phải là huynh trưởng ruột thịt nàng, cho nên thu tay trở lại. Được rồi, ngươi sớm trở về đi, cô cũng nên hồi cung rồi. Điện hạ đi thong thả, Hoa Liêu Ly cười híp mắt phất tay. Thái tử phi thân lên ngựa cúi người nói với Hoa Liêu Ly. Đúng rồi, cô còn chưa cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, hôm đó đa tạ quận chúa rồi. Hoa Liêu Ly nhớ tới ám sát thái tử hôm đó ở Đông Cung, nàng che ngực nghiêm mặt nói. Thần nữ không kham nổi điện hạ tạ ơn, đây chẳng qua là trùng hợp, không phải là công của thần nữ. Trùng hợp ở trên người ngươi, đó cũng là công lao của ngươi. Thái tử cười, nếu không tại sao người khác không gặp phải. Điện hạ quên, ngài đã cứu thần nữ. Hoa Liêu Ly ngửa đầu nhìn thái tử trên lưng ngựa. Ngày đó trong Lâm Thúy Cung, nếu không phải điện hạ cho người tặng đồ tới, có lẽ thần nữ đã uống xong ly rượu độc kia rồi. Thái tử thấy, trong mắt Hoa Liêu Ly, rõ ràng có một bóng người, đó là mình. Hắn rốt cuộc nhịn không được đưa ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm đỉnh đầu của nàng một cái. Trở về thôi, trên đường cẩn thận chút, nói xong, hắn vỗ lưng ngựa một cái, con ngựa đi vào cửa cung. Hoa Liêu Ly trở lại trong xe ngựa, mở ra hộp lớn thái tử đưa nàng, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Bên trong các loại đồ ăn vặt ngon, dùng ô vuông tách ra, mỗi một cái cũng chứa đầy ấp tản ra mùi mê người. Diên Vĩ, ta cảm thấy trong năm vị hoàng tử, nhìn tốt nhất đúng là thái tử. Hoa Liêu Ly đem thả tờ giấy. Không thể ăn nhiều, dùng bữa đúng hạn. Trong hộp vào bên cạnh, mỗi đồ ăn vặt cũng nếm một lần, híp mắt cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là hôm nay quá tuấn mỹ, không người nào có thể địch thiên hạ vô song. Diên Vĩ cười, ngài khen chính là thái tử sao? Ngài khen thái tử nguyện ý đưa thức ăn ngon cho ngài. Không, ta là người thiển phu như vậy sao? Hoa Liêu Ly lắc đầu. Nàng khen chính là thái tử xuống ngựa, đưa dây cương tới trong tay nàng. Rất đẹp mắt, tác giả có lời muốn nói, Diên Vĩ, đúng vậy. Anh Vương, hôm nay, ta vẫn đòi phụ hoàng thích ta. Chấm, cách chương.